cây chiến mâu hoàng kim, lao về phía con thiên ma đang tháo chạy. Phốp, phốp, thân thể khôi ngô của con thiên ma lập tức bị xuyên thủng, chỉ chít toàn là chiến mâu hoàng kim, biến nó thành một con nhím vàng chết không thể chết lại. Tư Mã Toán Thiên ở cách đó không xa thấy Diệp Phong ra tay, thoáng chốc đã giải quyết xong một con thiên ma mà hắn thấy vô cùng cường đại, không khỏi kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì, ngươi chỉ là một võ giả nhân tộc thuần dương cảnh ngũ trọng thiên, sao có thể mạnh đến thế? Con thiên ma còn lại lập tức sợ đến mặt mày tái mét. Ta phải báo cho ma tước đại nhân, có cao thủ nhân tộc đến dãy núi này. Nghĩ vậy, con thiên ma này lập tức dang rộng đôi cánh lông vũ màu đen sau lưng, hóa thành một tia chớp đen, lao sâu vào trong dãy núi. Không ổn, con thiên ma này muốn đi báo tin. Tư Mã Toán Thiên biến sắc, nhưng hắn không tài nào cản được. Tốc độ của con thiên ma này quá nhanh, nhanh như tia chớp, bất thình lình, không biết từ lúc nào. Trên không trung xuất hiện một bộ xương khô khổng lồ cao ngàn trượng, một chân đạp xuống như núi non sụp đổ, lập tức dẫm bẹp con thiên ma thứ hai đang chạy trốn. Đây là Tư Mã Toán Thiên nhìn bộ xương khô khổng lồ cao sừng sững như núi, kinh ngạc đến sững sờ, gần như không tin vào mắt mình. Diệp Phong thì lại vô cùng bình thản, bộ xương khô ngàn trượng mà Khô Lâu đạo nhân luyện chế này quả thực không tệ. Đối phó với sinh linh dưới phá toái cảnh thì dư sức. Chàng lướt qua, thu lại bộ xương khô khổng lồ vào nhẫn chữ vật. Sau đó, chàng tại chỗ thôn phệ hai con thiên ma thuần dương cảnh lục trọng thiên vừa bị giết. Công lực của Diệp Phong lập tức cảm thấy hùng hậu hơn không ít, nhưng vẫn chưa đột phá, dù sao năng lượng của hai con thiên ma vẫn còn quá ít. Không biết vị ma tước đại nhân của thiên ma tộc kia có tu vi cường đại đến mức nào? Diệp Phong thầm nghĩ, nhưng lúc này, tu vi của chàng đã đột phá đến thuần dương cảnh ngũ trọng thiên. Lại có thể tùy thời triệu hồi đại viên mãn tương lai thân, Diệp Phong đã không còn e ngại cường giả phá toái cảnh nhất trọng thiên hay nhị trọng thiên thông thường nữa. Huống chi, long linh thánh hỏa trên người chàng còn có tác dụng khắc chế trời sinh đối với loại tinh không ma tộc như thiên ma tộc. Thấy Tư Mã Toán Thiên vẫn còn ngẩn người ở đằng xa, Diệp Phong liền nhắc nhở, Tư Mã huynh, đi nhanh lên, cứu sư tôn của huynh. Được, được. Tư Mã Toán Thiên lúc này hẳn đã bị thực lực và thủ đoạn cường đại của Diệp Phong làm cho choáng váng. Bởi vì, từ lúc Diệp Phong rời Thiên Nam Tinh Vực đến Bắc Vực Thần Viện, thời gian trôi qua cũng chưa được bao lâu. Nhưng thực lực của Diệp Phong hôm nay đã đạt đến một cảnh giới mà Tư Mã Toán Thiên, người bằng hữu cũ này, không tài nào tưởng tượng nổi. Hai bóng người đang lướt đi trong dãy núi rộng lớn, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Đó chính là Diệp Phong và Tư Mã Toán Thiên. Họ đã tiến sâu vào trong dãy núi để tìm sư tôn của Tư Mã Toán Thiên. Lúc này, Diệp Phong cũng đã biết, sư tôn của Tư Mã Toán Thiên tên là Thiên Hồn Chân Nhân, sở hữu hồn lực hùng hậu hơn 2000 cấp, nhưng vì Thiên Hồn Chân Nhân đã già, thân thể sắp mục nát. Nên Tư Mã Toán Thiên vô cùng lo lắng sư tôn của mình không phải là đối thủ của một vị ma tước đại nhân của thiên ma tộc, kẻ có tu vi được cho là ở phá toái cảnh. Giờ đây, khi thấy được thực lực cường đại của Diệp Phong, lá gan của Tư Mã Toán Thiên cũng lớn hơn. Hắn ta bèn dừng bước, nói, Diệp Phong, chúng ta hãy tạo ra động tĩnh lớn ở đây để sư tôn chủ động tìm đến đi, chứ cứ tìm thế này không biết đến bao giờ. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, cũng được, cứ dùng cách này đi. Nhưng trước đó, ta cần phải sắp đặt một phen, dù sao chúng ta sắp phải đối mặt với một vị ma tước đại nhân của thiên ma tộc, một cường giả phá toái cảnh, cần phải thận trọng. Dứt lời, Diệp Phong lấy ra bộ xương khô ngàn trượng đoạt được từ Khô Lâu đạo nhân, để nó ẩn nấp sau một ngọn núi cao gần đó. Sức mạnh của bộ xương khô ngàn trượng này tuyệt đối có thể sánh ngang với một cường giả phá toái cảnh thông thường. Ngoài ra, Diệp Phong còn âm thầm truyền ngọn lửa của Long Linh Thánh Hỏa vào sâu trong lòng đất dưới chân mình. Chỉ cần một ý niệm, vô tận thánh hỏa màu vàng sẽ từ dưới đất bùng lên. Tiểu Giao, Diệp Phong dùng linh hồn truyền âm, gọi bức giao trì nữ hoàng đồ đang cất trong người, Tiểu Giao, mau tỉnh lại. Tiểu Diệp Tử, có chuyện gì vậy? Bên trong giao trì nữ hoàng đồ, một giọng nói ngáy ngủ vang lên. Diệp Phong nói, Tiểu Giao, lần trước ngươi nuốt thần lực của thần giới tế đàn đã tỉnh lại và hồi phục được một chút sức mạnh. Lần này, ta hy vọng vào thời khắc mấu chốt, ngươi có thể giúp ta một tay. Tiểu Giao, với hình dáng nhỏ bé đáng yêu, bĩu môi trong không gian của bức họa, nhưng người ta vừa mới tỉnh lại mà. Tiểu Diệp Tử đã bắt người ta làm việc rồi. Diệp Phong không nhịn được nói, đối thủ bình thường ta cũng chẳng phiền đến ngươi. Nhưng lần này, đối thủ của ta có thể là một vị ma tước đại nhân của thiên ma tộc, một thiên ma cường đại cấp phá toái cảnh, nên ta có thể sẽ cần ngươi giúp đỡ. Ngươi mà không giúp, sau này ta không nuôi ngươi nữa. Đừng mà, Tiểu Giao lập tức bị đâm trúng chỗ đau. Nàng vội vàng la lên trong không gian bức họa, Tiểu Diệp tử, ta giúp, ta nhất định sẽ giúp huynh. Vậy thì tốt, Diệp Phong hài lòng gật đầu. Tuy cô bé Tiểu Giao này trông có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, nhưng dù sao nàng cũng từng là một đại nhân vật uy chấn chư thiên trong thời đại Minh Cổ hắc ám loạn lạc. Cho dù bây giờ sa sút, thực lực của nàng tuyệt đối không tầm thường, có thể phát huy uy năng to lớn. Diệp Phong không tin Tiểu Giao chỉ là một cô bé ngây thơ, chắc chắn nàng có thủ đoạn của riêng mình. Hơn nữa, bản thân Giao Trì Nữ Hoàng Đồ đã là một chí bảo, dưới sự điều khiển của Tiểu Giao có thể phát huy uy lực cực lớn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Diệp Phong nhìn sang Tư Mã Toán Thiên, nói, Tư Mã huynh, huynh có thể bắt đầu rồi. Được, Tư Mã Toán Thiên vỗ vai Diệp Phong, bất luận thành công hay không, ta đều cảm tạ huynh vì tất cả những gì huynh đã làm. Dứt lời, Tư Mã Toán Thiên bỗng nhiên bắt đầu kết ấn. Từng đạo ấn ký phù chú linh hồn lực tỏa ra ánh sáng xanh nhạt từ hai tay hắn bay lên, lập tức ngưng tụ thành một ấn ký linh hồn phù chú khổng lồ trên không. Tỏa vạn trượng quang mang màu lam rực rỡ, vì khu vực này đã rất gần với vùng sâu của thiên thần tinh vực, nên toàn bộ bầu trời cao vạn trượng đều bị thiên ma chi khí màu đen bao phủ, khiến cả dãy núi chìm trong u tối. Nhưng chính điều đó lại làm cho ấn ký linh hồn phù chú mà Tư Mã Toán Thiên thi triển lúc này trở nên vô cùng nổi bật, tỏa sáng khắp cả dãy núi bao la. Tư Mã Toán Thiên dường như đã tiêu hao rất nhiều, hắn nhìn Diệp Phong ở cách đó không xa, nói, đạo linh hồn phù chú này là do sư tôn từng truyền cho ta. Ta tin người nhìn thấy nó, chắc chắn sẽ hiểu ngay là đồ đệ của người đã đến cứu. Diệp Phong nhìn ấn ký linh hồn phù chú đang tỏa ra vạn trượng thần quang màu lam trên bầu trời. Gật đầu, trừ phi sư tôn của huynh bị mù, nếu không không thể nào không thấy được đạo ấn ký này. Tư Mã Toán Thiên nói. Nhưng có thể sẽ kinh động đến những thiên ma khác trong dãy núi. Diệp Phong cười, thiên ma bình thường không cần phải sợ, đến một tên ta giết một tên, đến một cặp ta giết cả đôi. Quả nhiên, Diệp Phong vừa dứt lời, ba con thiên ma đã từ xa bay tới. Là nhân tộc, bắt lấy chúng, đem hết đến viễn cổ tế đàn làm tế phẩm thức tỉnh tiên tổ. Nhân tộc bây giờ thật là to gan, biết rõ khu vực này đã bị thiên ma tộc chúng ta khống chế mà còn dám phóng ra ấn ký thần quang chói mắt như vậy. Đúng là không biết sống chết. Ba con thiên ma này đều cao lớn vô cùng, sau lưng mọc cánh, toàn thân phủ vảy vàng, tay cầm một cây đinh ba đen nhánh giống như tam xoa kích. Đây lại là một hình thái khác của thiên ma, trông vô cùng dữ tợn, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong rút tổ long hoàng cực kiếm, một kiếm chém xuống, kim quang bắn ra, kiếm khí tung hoành. Ba con thiên ma vừa cười nhạo lập tức đầu lìa khỏi cổ, thân xác rơi xuống, vẫn lạc tại chỗ. Mặt đất bị máu ma đỏ tươi nhuộm đến kinh người, không ít thiên ma bị thu hút đến từ trong bóng tối đều sợ hãi không dám tiến lên. Thôn phệ, Diệp Phong tung một chưởng, một luồng hắc ám lốc xoáy từ lòng bàn tay chàng tỏa ra, hóa thành một vòng xoáy thôn phệ, nuốt chửng ba con thiên ma tầm thường thuần dương cảnh tứ trọng thiên vừa bị giết. Công lực lại được tăng cường, nhưng dù sao năng lượng cũng quá thấp, chưa đủ để đột phá tu vi. Diệp Phong lúc này ánh mắt lấp lánh. Ngược lại còn có chút hy vọng vị ma tước đại nhân có tu vi cường đại kia mau chóng đến. Tư Mã Đồ Nhi, mau chạy đi, tên ma tước của thiên ma tộc này là cường giả phá toái cảnh tam trọng thiên. Chúng ta không chống lại được đâu. Đột nhiên, một giọng nói già nua khẩn cấp từ xa vọng tới. Đó là một lão già nhỏ bé gầy gò mặc thanh sam, lúc này đang chạy trối chết, vô cùng chật vật, không có chút phong thái nào của một linh hồn sư tiền bối. Nhưng Tư Mã Toán Thiên lại đột nhiên sáng mắt lên, đó chính là sư tôn của ta, thiên hồn chân nhân. Đó chính là thiên hồn chân nhân sao? Diệp Phong nhìn lão già nhỏ bé gầy gò đang chạy trối chết ở đằng xa, trong mắt lộ ra một tia hoài nghi. Thiên hồn chân nhân, đó là một đại linh hồn sư có hồn lực đến 2000 cấp cơ mà. Mặc dù hình tượng có chút khác biệt so với tiên phong đạo cốt trong tưởng tượng, nhưng Diệp Phong vẫn lập tức hét lớn, thiên hồn chân nhân tiền bối. Mau đến chỗ chúng tôi đến để cứu ngài, tiện thể truy sát yêu nghiệt thiên ma tộc, thiên hồn chân nhân thoáng chốc đã lướt đến trước mặt Diệp Phong và Tư Mã Toán Thiên. Vội vã nói, tên ma tước của thiên ma tộc có tu vi phá toái cảnh tam trọng thiên, hai tiểu tử các ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau chạy đi. Nhưng Tư Mã Toán Thiên lại giữ lấy vai thiên hồn chân nhân, cười bất đắc dĩ, sư tôn, đừng sợ, vị Diệp huynh này của con rất lợi hại, là đệ tử của Bắc Vực Thần Viện. Đệ tử Bắc Vực Thần Viện, thiên hồn chân nhân lập tức kinh ngạc, dù sao, Bắc Vực Thần Viện cũng là thế lực hoàng kim nhân tộc đỉnh cao nhất toàn bộ Bắc Bộ Tinh Vực. Ngay cả một chủng tộc ma tộc bá chủ tinh không như Thiên Ma tộc cũng không dám làm càn trước mặt Bắc Vực Thần Viện. Thiên Hồn chân nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong, rồi lắc đầu, cho dù hắn đến từ Bắc Vực Thần Viện, tu vi cũng chỉ mới thuần dương cảnh ngũ trọng thiên, chắc chắn sẽ bị tên ma tước kia miểu sát trong nháy mắt. Đúng lúc Thiên Hồn chân nhân đang vô cùng nản lòng, một luồng ma khí nồng đậm từ xa ập tới, bao trùm cả trời đất. Một chiếc vương tọa to lớn màu ám kim từ trong màn ma khí dày đặc hiện ra. Trên vương tọa, một thiên ma cao lớn đang ngồi ngay ngắn, toàn thân mặc giáp tử kim, tay cầm một cây quyền trượng cổ xưa, trông vô cùng tôn quý và oai hùng. Đây chính là ma tước của Thiên Ma tộc, kẻ sở hữu tu vi đáng sợ phá toái cảnh tam trọng thiên. Vị ma tước đại nhân này ngồi trên vương tọa ám kim, nhìn xuống Diệp Phong. Đột nhiên cười nói, nhân tộc trẻ tuổi, bản tọa rất tò mò, ai cho ngươi dũng khí dám cứu người ngay trước mặt bản tọa. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, thực lực của chính ta cho ta dũng khí. Ha ha ha, ma tước của Thiên Ma tộc lập tức cười phá lên, rồi ánh mắt lộ vẻ mỉa mai sâu sắc, thực lực của ngươi. Thuần dương cảnh ngũ trọng thiên, thực lực buồn cười như vậy cũng có thể cho ngươi dũng khí sao? Chết đi, ma tước lúc này dường như lười nói nhiều với con kiến nhỏ bé như Diệp Phong, hắn lập tức giơ cây quyền trượng cổ xưa trong tay lên, điểm một cái xuống dưới. Lập tức, thiên ma chi khí quanh vương tọa ám kim của hắn ngưng tụ thành một con nghiệt long màu đen vô cùng dữ tợn, gầm thét lao xuống chỗ ba người Diệp Phong. Diệp Phong tung người nhảy lên, hét lớn, hôm nay ta sẽ cho tên ma tước Thiên Ma tộc nhà ngươi thấy sức mạnh thực sự của võ giả nhân tộc. Chàng tay cầm tổ long hoàng cực kiếm, toàn thân tỏa ra hỗn độn chi quang lấp lánh khắp trời đất. Một kiếm chém ra như gió thu cuốn lá vàng, kim quang kiếm khí đáng sợ xé toạc màn đêm tăm tối, lập tức chém con nhiệt long ngưng tụ từ thiên ma chi khí thành vô số mảnh vỡ. Ồ, có chút thú vị, ma tước trên vương tọa ám kim cuối cùng cũng đứng dậy. Hắn siết chặt nắm đấm, bộ giáp tử kim trên người phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đã lâu không hoạt động gân cốt, vậy bản tọa sẽ đích thân ra tay, giết chết tên kỳ tài nhân tộc nhà ngươi. Cho đến bây giờ, ma tước vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt và khinh thường. Thân hình cao lớn của ma tước lập tức từ trên vương tọa ám kim lao xuống. Cây quyền trượng cổ xưa trong tay hắn lúc này biến thành một cây chiến mâu cổ đại, bổ thẳng xuống Diệp Phong. Diệp Phong hai tay giơ kiếm đỡ đòn, quyền trượng cổ xưa đập vào thân kiếm, một lực lượng khổng lồ như biển cả lập tức truyền đến hai tay chàng, khiến thân thể Diệp Phong rơi xuống với tốc độ kinh người. Ầm một tiếng, toàn bộ thân hình Diệp Phong đâm sầm xuống đất, tạo ra một cái hố lớn sâu không thấy đáy trên mặt đất cứng rắn của dãy núi. Ma tước nhìn cái hố lớn trên mặt đất, không khỏi cười mỉa mai, thật là không chịu nổi một đòn, một chiêu đã chết. Nhưng đột nhiên, vô tận liệt diễm màu vàng từ khắp mặt đất trong dãy núi bùng lên, bao trùm lấy ma tước. Mặt đất nứt ra, một dòng dung nham liệt diễm màu vàng từ sâu trong lòng đất trào ra. Một cột sáng màu vàng từ giữa biển lửa xuyên lên, Diệp Phong với mái tóc đen bay phấp phới, lơ lửng trong cột sáng liệt diễm đó, phảng phất như một vị hỏa thần trẻ tuổi dáng thế. Đây là thánh hỏa, sắc mặt ma tước cuối cùng cũng có chút thay đổi, hắn lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong đang tắm mình trong thánh hỏa màu vàng. Ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, thì ra là một kẻ thức tỉnh thánh hỏa của nhân tộc, khắc tinh của thiên ma nhất tộc chúng ta. Đáng tiếc tu vi của ngươi quá yếu, không thể phát huy uy năng thực sự của thánh hỏa. Hôm nay bản tọa vận khí không tệ, vừa hay có thể truy sát tên thức tỉnh thánh hỏa trẻ tuổi của nhân tộc nhà ngươi, diệt trừ hậu hỏa. Thiên ma càn khôn thủ, ma tước gầm lên, lần đầu tiên thực sự bộc phát toàn bộ tu vi lực lượng phá toái cảnh tam trọng thiên của mình. Một bàn tay của hắn lập tức phình to giữa không trung, lớn đến ngàn mét, che khuất cả bầu trời, như muốn xóa sổ tất cả, tựa như tận thế giáng lâm. Tinh hà thánh kính, thánh hiền chi thuyền, từ trong cơ thể Diệp Phong, hai đạo thần quang lập tức lao ra. Đó là hai tôn chí bảo, tinh hà thánh kính bắn ra một dải tinh hà trắng xóa, mang theo lực va chạm kinh người. Thánh nhân giáng lâm, chư ma lui tránh, từ trong thánh hiền chi thuyền cũng truyền ra ý chí của chư thánh viễn cổ. Từng bóng quang ảnh của chư thánh viễn cổ hiện ra, toàn thân tỏa ra bạch quang thần thánh, mang theo sức mạnh cổ xưa, trên không trung lập tức xảy ra va chạm dữ dội. Tiếng nổ vang vọng khắp cửu thiên thập địa, khiến vô số thiên ma xung quanh, cùng với Tư Mã Toán Thiên và Thiên Hồn chân nhân, đều không khỏi lùi nhanh lại, cảm thấy chấn động không thôi. Thiên Hồn chân nhân nhìn sang Tư Mã Toán Thiên, không nhịn được nói, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng làm cho sư phụ nở mày nở mặt một lần. Mang đến một kỳ tài yêu nghiệt của Bắc Vực Thần Viện như vậy. Lúc này, Trên không trung, hai tôn chí bảo của Diệp Phong đã chặn được thiên ma đại thủ của ma tước, còn bản thân chàng thì cầm thanh chiến kiếm nhuốm thánh hỏa. Lao thẳng đến trước mặt ma tước, một kiếm chém xuống dữ dội. Chúng thần chi thương, Diệp Phong vô thức sử dụng lại một kiếm mà Nam Thúc năm xưa đã dạy, chúng thần chi thương dường như vĩnh viễn không lỗi thời. Giờ đây dưới sự gia trì của thánh hỏa chiến kiếm, lập tức tạo ra một trận kiếm khí hỏa phong bạo hủy diệt và kinh hoàng giữa không trung. Một nửa bộ giáp tử kim của ma tước lập tức bị kiếm khí hỏa phong bạo bao trùm, áo giáp nhanh chóng vỡ vụn. Đáng ghét, ma tước gầm lên giận dữ, con sâu cái kiến nhà ngươi lại dám làm tổn thương bản tòa. Bản tọa muốn ngươi chết ngay lập tức. Thiên ma cấm kỵ chi thuật đại hủy diệt chi quang. Ma tước gầm thét, từ trong đôi mắt hắn lại bắn ra một luồng hắc ám hủy diệt chi quang. Toàn thân Diệp Phong bị bao phủ, ngay cả hỗn độn thể đệ tam trọng thiên sơ kỳ cũng đang nhanh chóng bị phá hủy, máu tươi chảy đầm đìa, vết thương sâu đến thấy xương. Tương lai thân, Diệp Phong không chút do dự, lập tức kết nối với đại viên mãn tương lai thân. Một bóng quang ảnh hùng vĩ, tỏa ra khí thế mênh mông như sử thi, một bước từ trong thân thể Diệp Phong bước ra, một chưởng đánh vào người ma tước. Giáp, bộ giáp tử kim trên người ma tước hoàn toàn vỡ nát, những mảnh giáp kim loại lập tức đâm sâu vào da thịt hắn. A, cú đòn này khiến ma tước, một đại ma đầu phá toái cảnh tam trọng thiên, cũng phải phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tột cùng. Nhưng ánh mắt ma tước vẫn vô cùng hung ác, gắt gao nhìn Diệp Phong, cười tàn khốc. Ngươi đã bị đại hủy diệt chi quang của ta chiếu trúng, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này, toàn thân Diệp Phong đang bị luồng hắc ám hủy diệt chi quang kia phá hủy. Tiểu Giao, bảo vệ ta, Diệp Phong hét lớn, Tiểu Diệp Tử, bản nữ hoàng đến đây. Giọng nói ngọt ngào của Tiểu Giao vang lên, xoạt, gần như ngay lập tức, một bức họa nữ hoàng tuyệt thế khuynh thành từ trong người Diệp Phong lao ra, bao bọc lấy toàn bộ thân hình chàng, tỏa ra một luồng hồng quang mờ ảo. Những luồng hắc ám hủy diệt chi quang chiếu tới, đều bị giao trì nữ hoàng đồ chặn lại bên ngoài, không thể nào xâm nhập hay phá hủy thân thể Diệp Phong. Cái gì? Ma tước ở cách đó không xa thấy cảnh này, lập tức biến sắc, gầm lên giận dữ, không thể nào. Đại hủy diệt chi quang của bản tọa là siêu cường cấm thuật của thiên ma nhất tộc ta, tiểu tử, bức họa trên người ngươi là thứ gì? Sao có thể ngăn được đại hủy diệt chi quang của bản tọa, cho dù là pháp bảo cấp đại đạo cũng không thể chống lại được. Nhưng Diệp Phong không nói nhiều, cùng với tương lai thân, một trái một phải, lập tức lao đến tấn công ma tước. Tương lai thân một trường mang theo sức mạnh to lớn như núi cao. Diệp Phong thì lại một lần nữa vung thanh thánh hỏa chiến kiếm, chém ra chúng thần chi thương, một trận kiếm khí hỏa phong bạo khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ ma tước. A, cùng với một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, vị ma tước đại nhân của thiên ma tộc không còn cách nào chống đỡ, trực tiếp bị kiếm khí hỏa phong bạo nuốt chửng. Một thi thể thiên ma khôi ngô từ trong trận kiếm khí hỏa phong bạo trên không rơi xuống, đập mạnh xuống đất, chết không thể chết lại. Một đời ma tước đại nhân, từ đây kết thúc. Diệp Phong nhìn thi thể ma tước phía dưới, ánh mắt có chút kinh ngạc, chàng không ngờ bộ kỹ năng tổ hợp mà mình vừa ngẫu hứng sáng tạo ra, kết hợp long linh thánh hỏa. Chiến kiếm và chúng thần chi thương, lại tạo ra một trận kiếm khí hỏa phong bạo có uy năng kinh khủng đến vậy. Thu công đi, cùng với giọng nói đáng yêu của Tiểu Giao. Giao trì nữ hoàng đồ, thứ đã bảo vệ Diệp Phong vào thời khắc cuối cùng, lại một lần nữa tự động chui vào trong áo chàng, ẩn mình đi. Cái gì, ma tước đại nhân vĩ đại đã chết rồi sao? Làm sao có thể, đó chỉ là một nhân tộc trẻ tuổi thuần dương cảnh ngũ trọng thiên thôi mà. Ta không tin, lúc này, trong khắp dãy núi, vô số thiên ma đều phát ra những tiếng la hoảng hốt. Tĩnh lặng như chết, cả dãy núi vốn đang ồn ào náo động giờ đây chìm trong sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Vô số thiên ma bình thường trong dãy núi đều hoảng sợ tột độ, lũ lượt bỏ chạy tán loạn về bốn phía, không còn dám chọc vào tên sát thần trẻ tuổi của nhân tộc kia nữa, quá đáng sợ. Diệp Phong lúc này cũng không vội truy sát đám thiên ma tầm thường, chàng từ trên cao hạ xuống. Đi về phía thi thể khôi ngô cháy đen của ma tước thiên ma tộc bị kiếm khí hỏa phong bạo truy sát. Dù ma tước phá toái cảnh tam trọng thiên này đã vẫn lạc, Diệp Phong vẫn có thể cảm nhận được một luồng huyết khí năng lượng bàng bạc và thâm hậu từ trên người hắn. Ngoài ra, còn có một loại năng lượng cao cấp đặc trưng của thiên ma tộc. Loại năng lượng cao cấp đó vô cùng thuần khiết nhưng cũng vô cùng tà ác, là thứ mà Diệp Phong chưa từng cảm nhận được ở những con thiên ma khác. Xem ra tên ma tước thiên ma tộc này thuộc huyết mạch quý tộc trong tộc, không giống những con thiên ma bình thường khác. Nhưng đối với ta, đây chính là món đại bổ tuyệt vời. Diệp Phong lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực, Một vòng xoáy hắc ám lập tức bao trùm lấy toàn bộ thân thể khổng lồ của ma tước thiên ma tộc trên mặt đất. Một luồng năng lượng cao cấp hùng hồn bàng bạc lập tức bị thôn phệ từ trong thân thể ma tước, rót vào cơ thể Diệp Phong. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên một cách chóng mặt, một sinh linh có tu vi phá toái cảnh tam trọng thiên vốn đã vô cùng cường đại. Huống chi đây còn là một vị ma tước đại nhân của thiên ma tộc, công lực và năng lượng chứa trong cơ thể lại càng hùng hậu và dồi dào. Ngay sau đó, một luồng võ đạo khí thế hoàn toàn mới bùng phát từ người Diệp Phong. Thuần dương cảnh lục trọng thiên. Lúc này, năng lượng trong cơ thể ma tước mới chỉ bị Diệp Phong thôn phệ chưa đến 1/3. Nửa canh giờ sau, tu vi của Diệp Phong tiếp tục tích lũy và đột phá, bước vào thuần dương cảnh thất trọng thiên. Lúc này, ma thân của ma tước đại nhân đã hoàn toàn khô quắt, mất hết mọi tinh hoa sinh mệnh. Khí thế trên người Diệp Phong cũng ổn định ở thuần dương cảnh thất trọng thiên. Theo tu vi không ngừng tăng lên, năng lượng cần thiết để đột phá cũng ngày càng nhiều. 2/3 năng lượng còn lại của ma tước cũng chỉ giúp Diệp Phong đột phá thêm một trọng thiên, bước vào thuần dương cảnh thất trọng thiên, chứ chưa thể tiến vào bát trọng thiên. Nhưng điều này đã khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng, bởi vì việc tăng cấp ở thuần dương cảnh vốn dĩ vô cùng khó khăn, võ giả bình thường. Cho dù là những kỳ tài thiên kiêu trong Bắc Vực Thần Viện, nếu không có cơ duyên tạo hóa, tu luyện bình thường cũng phải mất hơn nửa năm mới có thể đột phá một trọng thiên trong thuần dương cảnh. Mà bây giờ, Diệp Phong thôn phệ toàn bộ một ma tước thiên ma tộc, tu vi đã liên tiếp đột phá 2 tầng, từ thuần dương cảnh ngũ trọng thiên lên thuần dương cảnh thất trọng thiên. Đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, trong trận chiến với ma tước, Diệp Phong cũng có được lĩnh ngộ, sáng tạo ra kỹ năng tổ hợp kiếm khí hỏa phong bạo. Uy năng của kiếm khí hỏa phong bạo vô cùng khủng bố. Vừa có thánh uy của liệt diễm long linh thánh hỏa, lại vừa có kiếm khí kinh hoàng của chúng thần chi thương. Phẩm cấp của tổ long hoàng cực kiếm tuy không tệ, là pháp bảo lục phẩm đạo thần cấp, nhưng đã sắp không theo kịp ta sử dụng. Nếu có chiến kiếm cấp bậc cao hơn, có lẽ kiếm khí hỏa phong bảo của ta sẽ phát huy uy năng còn khủng bố hơn nữa. Diệp Phong thầm nghĩ, chuẩn bị rời đi. Tiểu Diệp tử, chờ một chút, bên trong cơ thể tên ma tước kia dường như vẫn còn năng lượng thần tính vật chất đang trào dâng. Huynh mau giải phẫu thân thể hắn tìm xem. Đột nhiên, giọng nói đáng yêu của Tiểu Giao vang lên từ trong giao trì nữ hoàng đồ. Thần tính vật chất, Diệp Phong kinh ngạc, ngay cả vòng xoáy thôn phệ của ta cũng không thể thôn phệ hết được thần tính vật chất. Vậy chắc hẳn phải rất quý giá. Được Tiểu Giao nhắc nhở, Diệp Phong lập tức ngồi xổm xuống, lấy ra một thanh pháp bảo đoàn đao từ nhẫn chữ vật, bắt đầu cắt vào thi thể khô quắt của ma tước. Nhưng thanh đoàn đao pháp bảo vừa chạm vào thi thể khô quắt của ma tước, lập tức bị lực phản chấn làm cho vỡ nát. Cứng quá, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, lập tức vươn tay, lấy tay thay đao, ầm một tiếng, trực tiếp xé nát thi thể ma tước. Kẹt, một khúc xương nhỏ màu đen nhánh lập tức rơi ra đất, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Chính là nó, Tiểu Giao lập tức vui mừng reo lên trong giao trì nữ hoàng đồ, ta cảm nhận được thần tính vật chất vô cùng nồng đậm từ bên trong. Chắc chắn là ma thần truyền thừa xương bẩm sinh của con ma tước này. Mau cho ta nuốt lấy thần tính lực lượng bên trong, thực lực của ta sẽ được hồi phục, uy năng của nữ hoàng đồ cũng sẽ tăng lên không ít. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, có thể tăng lên bao nhiêu? Tiểu Giao nói, lần trước nuốt thần tính lực lượng của một cái thần giới tế đàn, lần này lại nuốt thêm thần tính lực lượng trong ma thần truyền thừa xương này. Tuyệt đối có thể làm cho nữ hoàng đồ phát ra uy năng sánh ngang với pháp bảo nhất phẩm đại đạo cấp. Pháp bảo nhất phẩm đại đạo cấp, vượt trên cả đạo thần cấp. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, nhưng trước khi ngươi nuốt lấy ma thần truyền thừa xương này, ta cần dùng linh hồn tiến vào bên trong, xem có thể nhận được truyền thừa cường đại của thiên ma tộc trong đó không. Diệp Phong áp khúc xương ma thần đen nhánh lên trán, dùng linh hồn lực cưỡng ép phá vỡ phong ấn, tiến vào bên trong truyền thừa của khúc xương. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thần hồn của Diệp Phong lập tức tiến vào một thế giới tối tăm vô tận. Phía xa, một ma thần khổng lồ cao ngạo vô biên đứng sừng sững, cao tới mấy ngàn vạn trượng, đầu đội trời chân đạp đất, thân thể gần như lấp đầy cả vũ trụ tinh không. Ma thần này thi triển một loại cấm thuật, một luồng hắc ám quang mang bao trùm toàn bộ vũ trụ, từng ngôi sao, từng đại lục lơ lửng, từng giới diện, dưới sự bao phủ của hắc ám quang mang này. Tất cả đều bị phá hủy trong nháy mắt, biến thành vô số mảnh vụn, phảng phất như tận thế giáng lâm, một thảm họa tinh vực. Ngay lúc này, thần hồn của Diệp Phong quay trở lại thân thể. Một luồng thông tin áo nghĩa về truyền thừa thiên ma huyền ảo xuất hiện trong đầu chàng. Đó chính là truyền thừa bên trong ma thần truyền thừa xương, cũng chính là chiêu cấm thuật mà Ma Tước đã thi triển trước đó, đại hủy diệt chi quang. Tuyệt đối là một cấm thuật truyền thừa cấp đại đạo, vượt trên cả đạo thần cấp, hơn nữa còn là một cấm thuật truyền thừa phẩm cấp cao trong cấp đại đạo. Đây là một loại cấm thuật cường đại của thiên ma tộc. Diệp Phong vô cùng vui mừng, không ngờ cuối cùng mình lại có thể nhận được một bộ cấm thuật hủy diệt kinh khủng như vậy. Trước đó nếu không phải Tiểu Giao ra tay dùng nữ hoàng đồ bảo vệ, hỗn độn thể đệ tam trọng thiên của chàng cũng không thể chống lại đại hủy diệt chi quang do Ma Tước thi triển. Suýt chút nữa đã bị phá hủy, bây giờ ta ăn được chưa? Giọng nói yếu ớt của Tiểu Giao từ trong giao trì nữ hoàng đồ truyền ra. Được rồi, ăn đi ăn đi. Diệp Phong mỉm cười, ném ma thần truyền thừa xương trong tay vào không gian bức họa của giao trì nữ hoàng đồ. Sau khi Tiểu Giao nuốt lấy thần tính vật chất đó, Diệp Phong có thể cảm nhận được khí tức của giao trì nữ hoàng đồ, tôn trí bảo đang cất giữ trong người, quả thực đã mạnh lên không ít. Nhưng lúc này còn việc trọng yếu hơn, Diệp Phong nhìn về phía Tư Mã Toán Thiên và Thiên Hồn Chân Nhân đang trị thương nơi xa, chậm rãi bước tới. Lần này mình đã cứu mạng Thiên Hồn Chân Nhân, việc hỏi xin linh hồn chú ngữ để tiến vào thần khư giới, có lẽ sẽ không còn khó khăn nữa. Diệp Phong lúc này tiến về phía Tư Mã Toán Thiên và sư tôn của hắn, Thiên Hồn Chân Nhân. Mặc dù Thiên Hồn Chân Nhân trông không có chút phong thái nào của một linh hồn sư cường đại, Diệp Phong vẫn chắp tay nói, Thiên Hồn Chân Nhân tiền bối, lần này vãn bối đến Thiên Thần Tinh Vực là chuyên để thỉnh giáo tiền bối một vài chuyện liên quan đến thần khư giới. Thiên Hồn Chân Nhân gật đầu, vừa rồi Tư Mã Đồ Nhi đã nói với ta chuyện này rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ truyền lại cho ngươi đoạn linh hồn chú ngữ tiến vào thần khư giới do tổ tiên để lại. Nhưng thần khư giới không tốt đẹp như trong tưởng tượng đâu. Cũng có không ít nguy hiểm, ta cũng biết đôi chút về hồn đạo công pháp của ngươi, nó liên quan đến những thứ quá đáng sợ. Đừng tùy tiện để lộ trong thần khư giới, nếu không có thể sẽ bị các siêu cấp hồn sư trong đó để ý. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, lập tức nói, vâng, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Thiên Hồn Chân Nhân gật đầu, ta giúp ngươi cũng là hy vọng sau này ngươi thành một đại nhân vật ở Bắc Vực Thần Viện, có thể chiếu cố cho tên Tư Mã Đồ Nhi này của ta một chút. Diệp Phong nhìn sang Tư Mã Toán Thiên, cười nói, yên tâm đi, sau này nếu ta có được địa bàn của riêng mình ở Bắc Vực Thần Viện, ta sẽ mời rất nhiều bằng hữu đến giúp sức. Mưu trí của Tư Mã huynh rất lợi hại, huynh ấy sẽ là đại quân sư hàng đầu của ta. Tư Mã Toán Thiên nghe vậy, không khỏi cúi đầu cười bất đắc dĩ, Diệp huynh đừng giễu cợt ta nữa. Nếu huynh thực sự mời, những việc vặt vãnh ta vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa cho huynh. Ngay cả Tư Mã Toán Thiên cũng hiểu rằng tương lai của Diệp Phong chắc chắn sẽ vô cùng huy hoàng. Và là bằng hữu của Diệp Phong, hắn tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Lúc này, Thiên Hồn Chân Nhân ra tay, một ngón tay điểm vào giữa trán Diệp Phong, nói, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi linh hồn chú ngữ tiến vào thần khư giới, nhưng ngươi phải hứa với ta. Đoạn linh hồn chú ngữ đặc thù này là do tổ tiên của ta nhiều đời truyền lại, ngươi tuyệt đối không được truyền cho bất kỳ ai khác. Ngay cả Tư Mã Đồ Nhi của ta cũng không được. Diệp Phong lập tức gật đầu, vâng, vãn bối hứa với tiền bối. Diệp Phong thầm đoán, tổ tiên của Thiên Hồn Chân Nhân chắc chắn là một linh hồn sư vô cùng lợi hại. Lại có thể nắm giữ linh hồn chú ngữ tiến vào thần khư giới, một thứ mà ngay cả một thế lực khổng lồ như Bắc Vực Thần Viện cũng không có ghi chép. Nhưng Bắc Vực Thần Viện chủ yếu là một thế lực tu hành võ đạo, còn hồn sư càng về sau càng khó hình thành hệ thống tu hành, đều là những kẻ độc lai độc vãng, không thể trói buộc. Vì vậy, trong Bắc Vực Thần Viện, ngay cả một bộ phận chuyên dạy về tu hành linh hồn sư cũng không có. Có thể thấy, tương lai Diệp Phong muốn nâng cao thực lực về con đường linh hồn sư, vẫn phải dựa vào chính mình. Và đó cũng là lý do tại sao lần này Diệp Phong lại chấp nhất đến Thiên Thần Tinh Vực, và muốn tìm gặp Tư Mã Toán Thiên cùng sư tôn của hắn. Bởi vì một khi có được linh hồn chú ngữ tiến vào thần khư giới, điều đó tương đương với việc Diệp Phong có được một cánh cửa mới để mở ra con đường tu hành linh hồn sư. Đúng lúc này, Thiên Hồn Chân Nhân buông ngón tay ra. Trong đầu Diệp Phong đã khắc sâu một đoạn linh hồn chú ngữ vô cùng tối nghĩa và khó hiểu. Đó chính là linh hồn chú ngữ để linh hồn của một linh hồn sư tiến vào thần khư giới trong truyền thuyết. Thiên Hồn Chân Nhân lúc này vô cùng trịnh trọng, nói thần khư giới vô cùng hung hiểm, nhưng cũng là nơi mà một linh hồn sư cường đại bắt buộc phải đến. Nó có thể mang lại cho linh hồn sư một tương lai rất tốt, vì những người có thể vào thần khư giới đều là linh hồn sư, đều là đồng loại của chúng ta. Ngoài ra, khi hồn lực chưa tăng lên đến 2000 cấp, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc vào thần khư giới, nếu không linh hồn sẽ bị cơn bão hồn lực hư vô đáng sợ nghiền nát. Diệp Phong có được đoạn linh hồn chú ngữ vô cùng đặc thù này, tương đương với việc có được chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa lớn tiến vào thần khư giới. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, chàng lập tức chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo và truyền chú ngữ. Yên tâm, vạn bối nhất định sẽ đợi đến khi hồn lực lớn mạnh đến 2000 cấp mới thử dùng linh hồn chú ngữ để vào thần khư giới. Lúc này, hồn lực của Diệp Phong mới chỉ hơn 1030 cấp, còn cách xa yêu cầu cơ bản là 2000 cấp để vào thần khư giới. Nhưng Diệp Phong không vội, chỉ cần mình không vẫn lạc, sẽ có ngày chàng có thể nâng hồn lực lên 2000 cấp. Chúng ta phải đi rồi, Tư Mã Toán Thiên đột nhiên lên tiếng. Hắn đỡ lấy vị sư tôn già nua của mình, nhìn Diệp Phong nói, thiên thần tinh vực bây giờ bị thiên ma tộc và ma sát độc giáo nhắm đến, không nơi nào yên ổn. Vì vậy ta định đưa sư tôn đến các tinh vực khác định cư. Diệp Phong gật đầu, cũng được, các vị mau rời khỏi nơi thị phi này là lựa chọn đúng đắn. Diệp Phong nhìn về phía xa, nơi đó là khu vực sâu nhất của thiên thần tinh vực, cũng là nơi vô số đại quân thiên ma tộc đang đóng quân. Vô số thiên ma tộc không biết vì sao lại chọn vùng đất tận cùng của thiên thần tinh vực, một tinh vực cấp 3, để dựng lên viễn cổ tế đàn, mưu đồ triệu hồi tiên tổ của chúng, thiên ma lão tổ. Vô cùng hung hiểm, Tư Mã Toán Thiên dường như đoán được suy nghĩ của Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp huynh, huynh muốn đi ngăn cản thiên ma tộc sao? Diệp Phong lắc đầu, bất đắc dĩ nói, với tu vi hiện tại của ta, đi ngăn cản thiên ma chẳng khác nào đi chịu chết. Thiên hồn chân nhân lại mỉm cười, Diệp tiểu hữu là muốn thừa nước đục thả câu thì có. Diệp Phong nhìn thiên hồn chân nhân, kinh ngạc nói, tiền bối nói đúng ý của vãn bối. Thiên hồn chân nhân gật đầu, ngươi và ta là người trong đồng đạo. Ta cũng là nhờ đi theo sau các cường giả để kiếm chút lợi lộc mà đột phá đến cảnh giới ngày nay. Tư Mã Toán Thiên không nhịn được liếc nhìn sư tôn của mình. Ánh mắt đầy bất đắc dĩ, dường như cảm thấy có một vị sư tôn kỳ quái như vậy thật có chút mất mặt. Thiên hồn chân nhân không thèm để ý đến ánh mắt của Tư Mã Toán Thiên, tiếp tục nói với Diệp Phong, chờ ngươi có đủ năng lực vào thần khư giới rồi. Ta dạy cho ngươi một cách tăng hồn lực nhanh chóng, đó là lén lút đi theo sau một vài linh hồn sư cường đại, nói không chừng có thể nhặt được chút hời. Sư tôn, chúng ta đi nhanh lên, không đi là không kịp nữa. Tư Mã Toán Thiên lập tức kéo thiên hồn chân nhân đi về phía xa, nói với lại với Diệp Phong, Diệp huynh, lần sau gặp lại, nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong vẫy tay chào hai người, nhưng trong lòng lại cảm thấy lời của thiên hồn chân nhân rất có lý. Không biết thần khư giới, cái thế giới giới diện đặc thù chỉ có linh hồn sư mới có thể vào, rốt cuộc là như thế nào? Diệp Phong trong lòng càng thêm tò mò, nhưng bây giờ hồn lực còn quá thấp, Diệp Phong tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Để tránh đến lúc thần khư giới còn chưa vào được, linh hồn của mình đã bị bão hồn lực hư vô nghiền nát. Chàng tung người bay lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, ẩn nấp tiến về khu vực sâu trong thiên thần tinh vực. Nơi đó, Diệp Phong đã lường trước được, sắp tới chắc chắn sẽ có một trận đại chiến kịch liệt giữa thiên ma tộc và Bắc vực thần viện cùng các thế lực chính đạo khác. Mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng cơ duyên tạo hóa cũng sẽ vô cùng phong phú. Thực lực của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên không ít. Ngay cả ma tước cũng có thể giết, điều này khiến chàng có thêm rất nhiều tự tin. Vốn dĩ Diệp Phong định sau khi gặp thiên hồn chân nhân sẽ rời khỏi thiên thần tinh vực ngay. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại muốn thử một lần, nói không chừng có thể nhân cơ hội này mà đột phá tu vi thần tốc, nâng cao thực lực, chờ khi trở lại Bắc vực thần viện. Địa vị của chàng sẽ khác, quyền lực cũng lớn hơn nữa săn giết được càng nhiều thiên ma tộc, phần thưởng công lao điểm từ tầng trên của Bắc vực thần viện cũng sẽ càng nhiều. Diệp Phong lúc này tốc độ vô cùng nhanh, chàng vượt qua từng dãy núi, băng qua muôn trùng điệp chướng, cuối cùng cũng đặt chân đến nơi sâu nhất trong thiên thần tinh vực. Nơi này đã là vùng đất tận cùng của thiên thần tinh vực. Diệp Phong một mình đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, phóng tầm mắt ra xa. Chàng nhìn thấy, ở cuối chân trời, một tế đàn cổ xưa khổng lồ sừng sững như một ngọn núi vạn trượng. Tế đàn cổ xưa khổng lồ đó, vậy mà toàn thân đều được xây nên từ vô số xương trắng của sinh linh. Một thiên ma tế đàn hùng vĩ vạn trượng, toàn bộ đều được dựng lên từ bạch cốt. Nhìn từ xa, cảnh tượng này thực sự mang lại một cảm giác chấn động cực lớn. Đám thiên ma này rốt cuộc đã truy sát bao nhiêu nhân tộc của thiên thần tinh vực mới có được hàng ức bạch cốt này để xây nên một tòa thiên ma tế đàn. Diệp Phong đứng trên đỉnh núi. Nhìn cảnh tượng phía xa, cũng phải kinh hãi. Trong mắt chàng lóe lên một tia kinh nộ. Kinh sợ trước sự tàn nhẫn của thiên ma tộc. Quả nhiên, sự tồn tại của những dị tộc chư thiên như thiên ma tộc là một mối đe dọa to lớn đối với sự sinh tồn của nhân tộc. Những dị tộc chư thiên hung ác này không có quan niệm đúng sai, trời sinh đã là kẻ thù của nhân tộc, bởi vì trong mắt chúng, nhân tộc chỉ là cá trên thớt, là máu của chúng. Lúc này, Diệp Phong cũng lập tức hiểu ra vì sao Bắc Vực Thần Viện lại hận không thể diệt sạch Thiên Ma tộc. Bởi vì những dị tộc chư thiên hung tàn này không thể nào chung sống hòa bình với nhân tộc, đặc biệt là những dị tộc hung ác như Thiên Ma tộc, Địa Ngục tộc. Sự tồn tại của chúng là để hủy diệt và phá hoại, gây ra chiến tranh tinh vực, đầu độc sinh linh thiên hạ, mang đến cho toàn bộ chư thiên đại vũ trụ vô tận huyết tinh và tàn khốc. Thiên Ma tộc, đáng chém. Diệp Phong âm thầm phát một đại nguyện, đó là nếu có cơ hội, nhất định phải truy sát triệt để, diệt tận gốc rễ những dị tộc chư thiên hung tàn như Thiên Ma tộc. Trong nhân tộc, tuy cũng có chiến tranh và tàn sát, nhưng cuối cùng không phải là vì giết chóc mà giết chóc. Nhưng những Thiên Ma tộc này, những dị tộc chư thiên hung tàn này, chính là vì giết chóc mà giết chóc, vì hủy diệt mà sinh tồn. Đang lúc Diệp Phong suy nghĩ, ở cuối chân trời xa, khu vực của Thiên Ma tế đàn khổng lồ hùng vĩ kia lại xảy ra biến cố lớn, từng bóng người cường đại, toàn thân bao phủ thần quang. Có người tỏa ra lôi đình, có người bùng cháy hỏa diễm, còn có người mang theo ánh sáng thần thánh, từ trên trời giáng xuống, tấn công dữ dội vào Thiên Ma tế đàn. Đó đều là những cao thủ cường giả của nhân tộc hoặc các chủng tộc hòa bình khác. Mỗi người đều bộc phát chiến khí và thần quang cường đại, đều có tu vi đáng sợ từ phá toái cảnh cửu trọng thiên đến thập trọng thiên. Thậm chí có vài bóng người, khí tức tỏa ra đã sắp vượt qua phá toái cảnh, tiến vào thiên nhân cảnh. Địch tập, mau ra tay, truy sát những kẻ ngu xuẩn đến phá hoại. Giết hết chúng, toàn thể chú ý, bảo vệ Thiên Ma tế đàn. Trong chớp mắt, từng cường giả Thiên Ma tộc đều gầm lên. Lập tức, mười mấy quý tộc ma tộc của Thiên Ma tộc, thực lực tu vi vô cùng cường hãn, lao ra tấn công những cường giả nhân tộc đang đột kích. Toàn bộ mặt đất lập tức sụp đổ, trời long đất lở, tràn ngập hỗn loạn vô tận. Xông lên, mục tiêu lần này, phá hủy Thiên Ma tế đàn. Lúc này, từ sâu trong các dãy núi xung quanh, từng đội ngũ tu sĩ nhân tộc đột nhiên lao ra. Có đội ngũ tổ hợp của đệ tử Bắc Vực Thần Viện, cũng có đại quân võ giả tinh nhuệ từ các đại tinh vực khác xung quanh Thiên Thần tinh vực. Rõ ràng, đây là một cuộc tổng tiến công đã được mưu tính từ lâu. Diệp Phong ở trên núi xa nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng xông vào chém giết với vô số thiên ma. Nhưng Diệp Phong rất nhanh đã bình tĩnh lại. Những người tham gia cuộc tổng tiến công này, gần như toàn bộ đều là cường giả ở đỉnh phong thuần dương cảnh thập trọng thiên, nửa bước phá toái cảnh, thậm chí là cấp phá toái cảnh. Mà đối diện, vô số đại quân thiên ma tộc, mỗi con thiên ma thực lực cũng vô cùng cường đại. Nghĩ cũng biết, những kẻ có thể ở hậu phương bảo vệ Thiên Ma tế đàn, tự nhiên đều là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ của thiên ma tộc, thậm chí, lúc này, với hồn lực cường đại của mình. Diệp Phong còn cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa cực kỳ đáng sợ đang sắp sống lại bên trong thiên ma tế đàn hùng vĩ kia. Dường như có một lão ma vô cùng đáng sợ sắp tỉnh dậy từ trong lịch sử bụi phủ. Rõ ràng, đó chắc chắn là thiên ma lão tổ, một đại nhân vật cổ xưa vô cùng khủng bố trong thiên ma tộc, bây giờ sắp sống lại, giáng lâm nhân gian. Nhưng Diệp Phong biết mình không có năng lực để quản những chuyện này. Hay là cứ ẩn nấp ở rìa chiến trường, lặng lẽ thôn phệ hấp thụ huyết khí năng lượng trong chiến trường đã. Diệp Phong lập tức bay nhanh đến khu vực bên ngoài chiến trường ở cuối chân trời, không đi vào trong. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn cảm nhận được một luồng huyết khí năng lượng vô cùng bàng bạc tỏa ra từ trong chiến trường. Trận chiến lần này không phải là chiến tranh tinh vực cấp thấp thông thường, mà là cuộc đọ sức và chém giết giữa vô số tinh nhuệ của nhân tộc và thiên ma tộc. Những người chết đi đều là những cao thủ có tu vi vô cùng cường đại. Thôn phệ, Diệp Phong lúc này di chuyển nhanh chóng ở rìa chiến trường, toàn lực bộc phát sức mạnh thôn phệ của mình. Để tránh động tĩnh quá lớn gây chú ý, Diệp Phong chỉ thả ra hai vòng xoáy thôn phệ quanh thân. Dùng sức hút lớn nhất để hấp thụ thôn phệ huyết khí năng lượng cao cấp bàng bạc tỏa ra từ chiến trường. Một luồng năng lượng bàng bạc lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Không đến nửa canh giờ, trên người Diệp Phong đã bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế cường đại. Đó là khí thế đột phá. Tu vi của chàng trong nháy mắt này, vậy mà đã trực tiếp đột phá, bước vào thuần dương cảnh bát trọng thiên. Tốc độ vô cùng nhanh. Ngay cả Diệp Phong cũng không ngờ mình lại đột phá nhanh đến vậy. Tất cả là nhờ những tồn tại đang chém giết trên chiến trường đều là những người tu hành và thiên ma có tu vi cường đại. Huyết khí năng lượng mà họ cung cấp tự nhiên là vô cùng cao cấp, có tác dụng bổ dưỡng cực lớn. Xem ra lần này đến đúng chỗ rồi. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng không đợi Diệp Phong tiếp tục thôn phệ, có tên tiểu tử nhân tộc lại biết được năng lực thôn phệ cổ xưa. Chúng ta mau vây lại, truy sát nó. Đột nhiên, một tiểu đội thiên ma tộc tay cầm chiến qua đen nhánh, mình mặc giáp ám kim cổ xưa phát hiện ra sự bất thường của Diệp Phong. Lập tức nhắm vào chàng, ánh mắt hung tàn, nhanh chóng lao tới. Không ổn, khí tức đột phá tu vi đã thu hút sự chú ý của tiểu đội thiên ma trong chiến trường. Diệp Phong ánh mắt hơi đổi, bởi vì chàng cảm nhận được, tiểu đội thiên ma tộc đang lao đến kia. Mười mấy con thiên ma, bất ngờ đều có tu vi phá toái cảnh nhất trọng thiên thậm chí là nhị trọng thiên, tiểu đội trưởng của chúng thậm chí còn có tu vi phá toái cảnh tứ trọng thiên. Một lực lượng như vậy, đối với Diệp Phong mà nói, vô cùng to lớn và nguy hiểm. Chẳng lẽ phải chạy khỏi đây sao? Không, ta không thể lui, đây là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao tu vi, thậm chí có thể giúp ta lột xác hoàn toàn, xông vào phá toái cảnh. Trong mắt Diệp Phong, chiến ý bùng cháy. Chàng lập tức nhắm vào mười mấy con thiên ma hung thần ác sát ở cách đó không xa, bỗng nhiên chủ động xung phong liều chết tới, một tay cầm tổ long hoàng cực kiếm. Tay kia thì bắt đầu thi triển kim dương diệu cửu thiên, loại truyền thừa cường đại xếp hạng nhất của ngoại viện Bắc Vực Thần Viện. Diệp Phong tay cầm chiến kiếm, tức khắc vận long linh thánh hỏa bao trùm lấy thân kiếm, rồi tung ra chiêu chúng thần chi thương. Rầm rầm, một vùng kiếm khí hừng hực lửa tạo thành một cơn bão lửa kinh hoàng trên bầu trời, bao trùm toàn bộ mười mấy tên thiên ma. Lập tức có hai tên thiên ma phá toái cảnh nhất trọng thiên thực lực yếu hơn một chút đã bị hỏa diễm thiêu rụi, thét lên thảm thiết rồi ngã gục xuống đất. Kiếm khí hỏa phong bạo là chiêu thức do Diệp Phong vô tình sáng tạo ra, uy lực vô cùng. Nó kết hợp sức mạnh thiêu đốt của thánh hỏa, sức xé rách của kiếm khí, cùng với uy năng của bản thân chiến kiếm, tạo nên sức phá hoại kinh người. Đáng ghét, tên tiểu tử nhân tộc này tu vi chỉ mới là thuần dương cảnh bát trọng thiên nhỏ nhoi, sao chiến lực và chiêu thức lại có thể mạnh đến thế, mười mấy tên thiên ma còn lại cũng chẳng dễ chịu gì. Bị kiếm khí và bão lửa bao phủ, lớp ma giáp cổ xưa trên người bị đốt đến đỏ rực, khiến da thịt chúng cháy khét, bốc lên từng làn khói xanh. Kim dương diệu cửu thiên, nhưng không đợi chúng kịp phản ứng, sát chiêu tiếp theo của Diệp Phong lại ập tới, trong tay hắn xuất hiện một vầng thái dương màu vàng ngưng tụ từ thần quang. Từ đó tức khắc bắn ra từng luồng kim quang, tựa như những cây chiến mâu của màu vàng, mang theo lực xung kích và xuyên thấu cực kỳ đáng sợ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong nháy mắt, lại có thêm mấy tên thiên ma phá toái cảnh nhị trọng thiên bị đâm thành nhím vàng, ngã xuống đất bỏ mạng, hồn phi phách tán. Xông lên, xông lên, xông lên, tên đội trưởng tiểu đội thiên ma lập tức sốt ruột, hắn dẫn đầu xông thẳng đến trước mặt Diệp Phong, cây chiến phủ to lớn đen nhánh trong tay bổ mạnh xuống. Tên đội trưởng thiên ma này chính là một cường giả thực thụ cấp bậc phá toái cảnh tứ trọng thiên. Ầm ầm, Diệp Phong giơ kiếm lên đỡ, lưỡi búa đen ngòm bổ vào thân kiếm, lập tức tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bịch bịch bịch, Diệp Phong không khỏi lùi lại mấy bước. Tên đội trưởng thiên ma phá toái cảnh tứ trọng thiên này quả thực có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cái gì? Nhưng cảnh tượng này không những không khiến tên đội trưởng thiên ma vui mừng, ngược lại còn làm hắn kinh hãi tột độ. Ngươi chỉ là một tên thuần dương cảnh bát trọng thiên, còn ta đã là phá toái cảnh tứ trọng thiên, chênh lệch tu vi lớn như vậy, mà ngươi lại có thể đỡ được một búa của ta sao? Gã đội trưởng thiên ma kinh hãi thốt lên, bởi lẽ nếu là võ giả nhân tộc ở cảnh giới thuần dương bình thường, không. Cho dù là võ giả nhân tộc phá toái cảnh nhất trọng thiên, dưới một búa của hắn cũng phải nát thịt tan xương, không thể nào chống đỡ nổi. Vậy mà Diệp Phong trước mặt, một võ giả nhân tộc trông còn rất trẻ, tu vi yếu ớt, lại có thể giơ kiếm chặn được một búa của hắn. Không thể nào, gã đội trưởng thiên ma cảm thấy bị sỉ nhục, hắn gầm lên một tiếng, toàn thân tuôn ra một luồng hắc quang, sau lưng ngưng tụ thành một pho hắc ám cự ma cao tới mấy ngàn trượng. Một cây búa khổng lồ do thần quang tạo thành cũng xuất hiện trong tay pho hắc ám cự ma đó. Tiểu tử nhân tộc, một búa này, người chắc chắn phải chết. Gã đội trưởng thiên ma giống lên, hai tay nắm chặt cây búa trong tay rồi bổ mạnh xuống. Cùng lúc đó, phò hắc ám cự ma ngàn trượng sau lưng hắn cũng lập tức vung cây thần quang cự phủ mấy ngàn trượng, ầm ầm chém xuống Diệp Phong, mang theo sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, mặt đất dưới chân Diệp Phong sụp đổ, điên cuồng nứt toác. Ha ha ha, tiểu tử, người chết chắc rồi. Gã đội trưởng thiên ma cất tiếng cười tàn nhẫn. Hiển nhiên, hắn cực kỳ tự tin và hài lòng với cú bổ kích hoạt huyết mạch cự linh này của mình. Đại hủy diệt chi quang, nhưng lúc này, Diệp Phong không còn ẩn giấu thực lực nữa. Hắn giơ hai tay lên trời, lẩm nhẩm cổ chú của ma tộc, thi triển cấm thuật truyền thừa từ xương ma tước lúc trước, đại hủy diệt chi quang. Đây là một loại cấm thuật truyền thừa cấp đại đạo vô cùng khủng bố. Rầm rầm, một luồng hắc ám hủy diệt chi quang khổng lồ từ hai tay Diệp Phong phóng ra, cuồn cuộn như một đại dương đen ngòm, tức khắc bao phủ lấy tên đội trưởng thiên ma. Oanh, rắc, rắc, rắc, trong nháy mắt, đại hủy diệt chi quang đã phá hủy hoàn toàn cây búa khổng lồ. Toàn bộ ma thân to lớn của gã đội trưởng thiên ma cũng đang nhanh chóng tan rã. Cái gì? Đây là đại hủy diệt chi quang? Đây là cấm thuật của thiên ma tộc chúng ta? Sao một tiểu tử nhân tộc như ngươi lại biết được? Hơn nữa, còn có thể dùng công lực của nhân tộc để thi triển. Không thể nào, gã đội trưởng thiên ma lập tức hét lên kinh hãi và hoài nghi. Rõ ràng, cảnh tượng trước mắt, việc Diệp Phong thi triển cấm thuật hùng mạnh của thiên ma tộc đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của gã. A! Trong tiếng hét thảm thiết, toàn bộ ma thân của gã đội trưởng thiên ma tan rã trong chớp mắt. Mấy tên thiên ma còn lại quanh hắn cũng bị luồng đại hủy diệt chi quang đó giết chết, thân thể bị hủy diệt không còn hình dạng. Thôn phệ, Diệp Phong vung tay, hút toàn bộ mười mấy tên thiên ma đã chết vào vòng xoáy thôn phệ trong lòng bàn tay. Oanh, tức thì, một luồng năng lượng huyết khí và công lực thiên ma khổng lồ rót vào cơ thể Diệp Phong. Ngay lúc này, tu vi công lực của Diệp Phong đang nhanh chóng lớn mạnh. Oanh, chỉ trong nháy mắt, nguồn năng lượng công lực khổng lồ đã đẩy hắn lên đến thuần dương cảnh cửu trọng thiên. Gào, Diệp Phong không kìm được mà ngửa mặt lên trời hú dài, cảm giác thực lực tăng vọt, sức mạnh điên cuồng tích lũy này thật sự quá sảng khoái. Vút vút vút, Diệp Phong cũng không quên thu toàn bộ binh khí pháp bảo còn sót lại trên chiến trường vào nhẫn chữ vật của mình. Những thứ này sau khi dùng thần tộc thủ sáo rút ra thuộc tính, đều có thể làm cho thân thể của hắn không ngừng mạnh lên. Hửm. Lại có khí tức của đại hủy diệt chi quang, lại do một tiểu tử nhân tộc thuần dương cảnh thi triển. Thật kỳ lạ, bản tọa phải bắt ngươi về nghiên cứu kỹ mới được. Đột nhiên, một luồng ý niệm vô cùng khủng khiếp giáng xuống người Diệp Phong. Luồng ý niệm này vô cùng hùng hậu, chắc chắn vượt xa tu vi của Diệp Phong, rất có thể là một thiên ma cường đại cấp bậc thiên nhân cảnh, vượt xa phá toái cảnh. Không hay rồi, Diệp Phong lập tức biến sắc, nhìn về phía xa, hắn liền phát hiện. Bên dưới thiên ma tế đàn hùng vĩ vạn trượng, một thiên ma khôi ngô đang ngồi trên một chiếc vương tọa bằng xương trắng. Tựa như ma thần, đôi đồng tử lấp lánh huyết quang màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó chắc chắn là một siêu cường giả thiên ma cấp thiên nhân cảnh, một đại nhân vật cấp thủ lĩnh trong thiên ma tộc. Cho dù tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng mạnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của loại thủ lĩnh thiên ma này. Phải trốn mau, Diệp Phong lập tức vận toàn lực, điên cuồng bỏ chạy. Trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Nhãi con nhân tộc, người không trốn thoát được đâu. Trước mặt bản tọa, người quá đỗi nhỏ bé. Ý niệm khổng lồ của vị thủ lĩnh thiên ma lại một lần nữa giáng xuống. Vị thủ lĩnh thiên ma ngồi trên vương tọa xương trắng không có bất kỳ động tác nào khác, chỉ đưa một bàn tay ma quái về phía Diệp Phong ở xa rồi khẽ nắm lại. Oanh, Diệp Phong lập tức cảm thấy không gian xung quanh tức khắc đông cứng lại như gang thép, giam hãm toàn bộ thân hình hắn, không thể động đậy mảy may. Cho dù Diệp Phong có lập tức kích hoạt không gian bảo thạch trong đầu cũng vô dụng, chênh lệch tu vi giữa hắn và vị thủ lĩnh thiên ma này quá lớn. Lần này sơ suất rồi, không nên thi triển đại hủy diệt chi quang ở địa bàn của thiên ma tộc. Mình đã quá vội vàng khi giết tiểu đội thiên ma đó. Lòng Diệp Phong lúc này chìm xuống đáy vực. Cong, cong, lúc này, Diệp Phong dồn hết sức lực, điên cuồng công kích không gian xung quanh. Nhưng kết quả chỉ phát ra những tiếng kim loại va vào nhau. Hoàn toàn không thể thoát ra. Tiểu Giao, giúp ta với. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ có thể cầu cứu Tiểu Giao. Ông, gần như ngay lập tức, bức giao trì nữ hoàng đồ được Diệp Phong cất kỹ trên người bỗng bộc phát ra một luồng hồng quang vô cùng mãnh liệt. Rác, rác, luồng hồng quang đó mang theo sức mạnh cổ xưa, gần như ngay tức khắc đã phá vỡ không gian cứng như gang thép xung quanh Diệp Phong. Vút, Diệp Phong mừng rỡ, vội vàng lao đi thật nhanh. Oanh, nhưng đúng lúc này, một bàn ma thủ đen kịt che trời xuất hiện. Chính là vị thủ lĩnh thiên ma đã ra tay, bàn tay đó lập tức tóm lấy toàn bộ thân hình Diệp Phong, tựa như túm một con sâu bò. Rác, rác, ngay cả luồng hồng quang từ giao trì nữ hoàng đồ cũng bị bàn ma thủ đó bóp nát. Ai ra, tiểu Diệp tử, lần này ngươi gặp phải đối thủ thật rồi. Ta không giúp được ngươi đâu, ta cũng chịu thua. Tiểu Giao lập tức lên tiếng từ trong giao trì nữ hoàng đồ, lực lượng ta có thể phát huy bây giờ quá ít. Không thể chống lại cường giả cấp thiên nhân cảnh như vị thủ lĩnh thiên ma này được. Sắc mặt Diệp Phong trầm xuống, không ngờ cuối cùng mình vẫn không thoát được. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện trên toàn bộ chiến trường, vô số cao thủ của Bắc vực thần viện và các cao thủ chính đạo từ những tinh vực khác đang công phá Thiên Ma tế đàn đều đã liên tiếp bại lui. Ngay cả Bạch Tố Tố và một đám nhân vật trẻ tuổi cốt cán của Bắc vực thần viện ở một khu vực chiến trường xa xa cũng bị vô số thiên ma vây công đến mức phải liên tục tháo chạy. Thất bại thảm hại, vô cùng chật vật. Cuối cùng, trận chiến tập kích này đã kết thúc với thắng lợi thuộc về thiên ma tộc. Còn Diệp Phong, cùng không ít cao thủ nhân tộc khác, đều bị bắt làm tù binh. Nhưng Diệp Phong tạm thời chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì hắn là người của nhân tộc mà lại có thể thi triển đại hủy diệt chi quang của thiên ma tộc, nên đã khiến vị thủ lĩnh thiên ma kia tò mò. Diệp Phong tạm thời bị giam cùng các cao thủ nhân tộc khác trong một nhà lao dưới lòng đất của thiên ma tộc, mặc dù phe nhân tộc đã thất bại. Nhưng thiên ma tế đàn vì bị trận đại chiến này quấy nhiễu nên việc kêu gọi tiên tổ của thiên ma tộc vẫn chưa thành công, có lẽ phải đợi lần sau mới tiếp tục được. Trong nhà lao lạnh lẽo, tối tăm dưới lòng đất, Diệp Phong đang ngồi trong một cái lồng sắt nhỏ, cả tay và chân đều bị gông xiềng khóa chặt. Trên những sợi xích này có khắc ma văn cổ xưa của ma tộc, có thể tỏa ra một loại sức mạnh đặc thù, khiến sinh linh bị xiềng xích không thể vận dụng công lực của bản thân. Vì vậy, Diệp Phong bây giờ chẳng khác gì một phế nhân không thể thi triển công pháp. Nhưng may mắn là thân thể của Diệp Phong vốn là hỗn độn thể nên vô cùng cường hãn, vì thế hắn không bị thương tổn gì. Nhưng những cao thủ nhân tộc khác bị giam cùng hắn thì không được như vậy, sau khi bị khóa tu vi, trở thành những phế nhân tay trói không chặt gà. Bị giam cầm nửa tháng trong môi trường âm u ẩm ướt dưới lòng đất, cơ thể họ đã suy sụp, người thì ngã bệnh, kẻ thì phát điên. Bọn họ vốn là những nhân vật kiệt xuất của Bắc vực thần viện hoặc các thế lực lớn khác ở Bắc bộ tinh vực. Bây giờ bị giam cầm, trở thành tù nhân của thiên ma tộc, tự nhiên là vô cùng tuyệt vọng. Hơn nữa, thời gian cho lần hiến tế tiếp theo trên tế đàn đã sắp đến gần. Những tù nhân như họ rồi sẽ trở thành tế phẩm để thiên ma tộc triệu hồi tiên tổ. Nhưng ngay trong đêm nay, Diệp Phong đã hành động. Ông, hắn thi triển thần thông mà mình đã nắm vững từ rất lâu, chính là thiên phú thần thông của huyết tộc, huyết ma chi hài. Toàn bộ thân hình Diệp Phong lúc này bắt đầu tan chảy thành một vũng máu có thể di chuyển. Kẹt, kẹt, hai sợi xích khóa chặt Diệp Phong lập tức rơi xuống sàn nhà lao. Nhưng Diệp Phong không phóng thích toàn bộ uy năng của huyết ma chi hải. Hắn chỉ biến mình thành một vũng máu nhỏ, không kinh động bất kỳ ai, len lỏi qua khe hở của lồng sắt rồi trôi ra ngoài, hướng về lối ra của nhà lao dưới lòng đất. Rất nhanh, Diệp Phong đã lên tới mặt đất. Ông, giờ khắc này, Diệp Phong lại biến trở về hình người. Hắn nhìn về phía xa, nơi có lối ra khỏi đại bản doanh của thiên ma tộc. Đó chính là nơi để chạy thoát. Không được, không thể cứ thế này đi tay không được. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức thu liễm khí tức, lẻn về phía thiên ma tế đàn hùng vĩ vạn trường. Lúc này, hắn giống như một bóng ma, xuyên qua màn đêm, nhanh chóng đến gần thiên ma tế đàn khổng lồ. Tòa thiên ma tế đàn khổng lồ này, khi đứng trước mặt nhìn lại, quả thực vô cùng chấn động. Toàn thân nó được xây dựng từ vô số xương trắng của các loài sinh linh, trông vô cùng đáng sợ. Khi Diệp Phong đến gần tòa thiên ma tế đàn hùng vĩ vạn trượng này, hắn lập tức cảm nhận được một luồng ý chí vô cùng vĩ đại và mênh mông đang ẩn hiện bên trong. Có nên mạo hiểm rút ra không? Diệp Phong lúc này đã đeo thần tộc thủ sáo vào tay. Nhưng hắn đang do dự, dù sao cũng không ai biết, một khi rút ra, thiên ma tế đàn này sẽ có dị biến gì hay không? Dù sao, bên trong thiên ma tế đàn này là để tiếp dẫn một vị tiên tổ của thiên ma tộc giáng lâm. Đây tuyệt đối là một siêu cấp đại nhân vật, một sinh linh khủng bố chấn động chư thiên. Chúng ta là võ giả, phải dũng cảm tiến lên, tu vi của ta bây giờ tuy đã tăng lên, nhưng lá gan lại ngày càng nhỏ đi. Kệ xác cái nguy hiểm, thứ ta theo đuổi chính là cảm giác kích thích này. Diệp Phong thầm hét lên trong lòng, rồi lập tức đặt bàn tay đang đeo thần tộc thủ sáo lên thiên ma tế đàn mênh mông hùng vĩ. Oanh, tức khắc, một luồng năng lượng thuộc tính vô cùng hùng hậu từ bên trong thiên ma tế đàn điên cuồng truyền vào thần tộc thủ sáo của Diệp Phong, sau đó dung hợp vào toàn bộ cơ thể hắn. Rút ra thuộc tính cứng cỏi, rút ra thuộc tính bạch cốt, rút ra thuộc tính sức mạnh viễn cổ thiên ma, rút ra thuộc tính tín ngưỡng ma thần. Giờ phút này, Diệp Phong thông qua thần tộc thủ sáo điên cuồng rút cạn tài nguyên thuộc tính chứa trong toàn bộ thiên ma tế đàn. Thể phách của hắn, hỗn độn thể, cũng đang nhanh chóng lớn mạnh và tăng cấp. Hơn nữa, bên trong thiên ma tế đàn này còn chứa đựng sức mạnh viễn cổ của thiên ma tộc, cùng với tín ngưỡng lực của vô số sinh linh thiên ma tộc đối với tiên tổ của họ. Những thứ này sau khi được rút ra, lại đang nhanh chóng làm lớn mạnh linh hồn lực của Diệp Phong. Vì vậy, giờ phút này, cả thể phách và linh hồn lực của Diệp Phong đều đang đồng thời tăng lên với tốc độ chóng mặt. Hỗn độn thể đệ tam trọng thiên, sơ kỳ tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ chín, cấp độ hồn lực, 1030, 1031, 1032, 1033, 1196. Cuối cùng, vào khoảnh khắc này, Diệp Phong đã thu hoạch được thành quả khổng lồ. Và toàn bộ thiên ma tế đàn hùng vĩ đã ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đại bản doanh của thiên ma tộc, vô cùng chói tai dưới bầu trời đêm đen kịt. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc có chuyện gì? Thiên ma tế đàn sụp đổ. Tình hình thế nào đây? Gần như ngay lập tức, từng cường giả thiên ma tộc đều bị đánh thức. Vô số thiên ma đều kinh hãi tột độ, đổ dồn ánh mắt về khu vực tế đàn khổng lồ ở trung tâm. Phải đi thôi, Diệp Phong sau khi ăn cắp toàn bộ tài nguyên thuộc tính trong thiên ma tế đàn, lòng vui như mở hội, điên cuồng chạy về phía xa. Không ngờ lần này thu hoạch lớn nhất lại là linh hồn lực tăng lên nhiều đến vậy. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao thiên ma tế đàn này được vô số thiên ma dùng để triệu hồi tiên tổ của họ, tự nhiên ẩn chứa một lượng tín ngưỡng lực thiên ma khổng lồ. Sau khi bị thần tộc tù sáo rút ra, nó chính là ý niệm lực tinh khiết, cũng chính là linh hồn chi lực. Dù sao đi nữa, lần này không những không chết mà còn kiếm được một món hời lớn. Diệp Phong lúc này xác định phương hướng, nhanh chóng chạy về phía một dãy núi bên ngoài đại bản doanh của thiên ma tộc. Ở đó, Diệp Phong cảm nhận được khí tức của không ít cường giả nhân tộc, chắc chắn là căn cứ tạm thời của đông đảo cao thủ nhân tộc đã bại trận lúc trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.